Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 98, đại quân áp cảnh. Tại đáy biển thời điểm, đại vương Bát từng hướng đệ ngũ huyền tế bái, vì hắn cung cấp ẩm ướt xanh biển lực lượng. Nhưng cho tới nay, tiểu vương Bát cũng không có hiện ra năng lực như vậy. Cho đến lục đại thủ lĩnh giữa sinh tử kích phát lớn trong mai rùa xanh biển lực lượng, tiểu vương Bát mới chậm rãi thức tỉnh đồng dạng lực lượng. Chỉ là tương đối đại vương Bát xanh biển hơi có vẻ ẩm ướt lực lượng, tiểu vương Bát lực lượng lộ ra bành trướng mà mang theo xanh biển. Lực lượng này một mực nhỏ yếu, gần như không thể sử dụng, nhưng đến nay ngày rốt cục có thể bốc lên thành đặc biệt đồ đằng lửa. Nhóm lửa phương Tây khảm đồ đằng trụ cũng không có hao phí tiểu vương Bát nhiều ít lực lượng. Mà theo cái này đồ đằng trụ nhóm lửa, chỉ có trạch đồ đằng trụ không có điểm đốt. Đệ ngũ huyền đứng tại 8 cái đồ đằng trụ trước, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cấn quẻ phương hướng, lại hơi liếc nhìn càn khôn hai quẻ. Cái này 3 cái quẻ tượng vẫn là đều có riêng phần mình vấn đề. Một cái không có nhóm lửa, 2 cái đốt lên nhưng lực lượng thuộc tính không đúng. Đừng có gấp, ngươi còn rất dài thời gian. Lang đồ đằng ghé vào trên tế đài dưỡng thương, nhìn qua đệ ngũ huyền nói. Nàng có thể cảm nhận được đệ ngũ huyền lo lắng. Cái này từ đệ ngũ huyền làm việc trên không khó coi ra. Nhiều năm qua, lần này xuất kích linh lôi bộ, xem như hắn không nhiều chủ động xuất kích. Phương Bắc có băng hùng, phương Nam có long bộ lạc, chỗ xa hơn còn có cái miêu bộ lạc. Theo ý ta đến tương lai bên trong, băng cùng lục cùng tồn tại. Nếu thật là như thế, miêu bộ lạc cũng sẽ thức tỉnh, thiên địa thế lực còn đem đại biến. Đệ ngũ huyền chậm rãi tại đồ đằng bên trong mở miệng. Hắn ngăn cách thanh âm của mình, không để cho hắn đồ đằng nghe được, chỉ cùng lang đồ đằng câu thông. Nam Bắc đại chiến, chúng ta ở trách một ngẫu chưa hẳn sẽ không bị tác động đến. Có lẽ ta lựa chọn ban đầu là sai lầm. Hắn nói sai lầm, không chỉ là từ bỏ thành thần, còn có di chuyển. Lúc trước di chuyển thời điểm, có 2 lựa chọn, một cái hướng đông, một cái hướng tây. Hắn lựa chọn hướng đông, cố nhiên có cái này tương lai nhìn an toàn hơn ý nghĩ, nhưng lại không phải là không hắn tư tâm quấy phá. Phương đông, vĩnh viễn là hắn thứ nhất lựa chọn, đây là cắm rễ với hắn tư duy chỗ sâu quyến luyến. Tùy tiện bỏ qua không được, người vĩnh viễn chớ cùng quá khứ của mình là địch, bởi vì kia là mình một bộ phận, người đã làm rất khá. Lang đồ đằng an ủi. Đệ ngũ huyền cho nàng một cái khuôn mặt tươi cười, không nói gì, ánh mắt nhìn về phía truyền đồ đằng vu. Hắn ngồi tại tế đàn bên cạnh, là lang đồ đằng cùng mình vẽ tranh. Đây là đệ ngũ huyền yêu cầu. Hắn nghĩ ghi chép lại lang đồ đằng, làm tương lai lưu niệm. Hắn nhìn ra được, lang đồ đằng sinh mệnh chi hỏa đã phi thường suy yếu. Ô ô, nơi xa ẩn ẩn có xương sáo âm thanh truyền đến. Từ xa tới gần, đệ ngũ huyền quay người vọng quá khứ, phát hiện là lang bộ lạc chiến sĩ ngay tại sông vào bộ lạc. Trong miệng xương sáo âm thanh trận trận, ta đi xuống xem một chút, người tốt tốt nghỉ ngơi. Đệ ngũ huyền dặn dò một tiếng, để tiểu vương Bát trở đi hắn đi xuống. Lang đồ đằng không chịu mình lưu lại, quay đầu cùng sau lưng hắn, chậm rãi đi xuống tế đàn, đi vào bên dưới tế đàn. Hỏa ở lạc cao tầng đã hội tụ ở đây, lang bộ lạc chiến sĩ ngay tại báo cáo quân tình, long bộ lạc chi bộ dẫn đầu một đám linh bộ, trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Đồ đằng chiến sĩ chí ít có 5.000, linh khí vô số. Tin tức này nói đến một đám hỏa bộ lạc cao tầng đều bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn dự tính đến long bộ lạc chi bộ sẽ phát ra bất mãn thanh âm, nhưng không nghĩ tới bọn hắn phản ứng cường ngạnh như vậy. Bây giờ phương Bắc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. các bộ lạc đều bận rộn bảo trì thực lực của mình. Long bộ lạc chi bộ lại đi ngược lại con đường cũ. Ta liền nói không nên trêu chọc long bộ lạc. Ngươi xem một chút các ngươi chơi chuyện tốt. Làm sao bây giờ? Ngưu đồ đằng thông qua đồ đằng lửa phàn nàn. Trách cứ đệ ngũ huyền cùng lang đồ đằng. Ô ô, lang đồ đằng hung hắn hai tiếng. Cái này lưng chừng ra hỏa lập tức ngậm miệng lại. Không dám nhiều lời. Trước triệu tập các chiến sĩ tập hợp. Đem chiến tuyến đẩy đi ra. Cho dù thật đánh nhau, cũng không cần tại hỏa bộ lạc nội bộ chiến đấu. Lục đại thủ lĩnh suy nghĩ một phen, làm ra an bài, cuối cùng lại để cho lang bộ lạc thủ lĩnh lưu lại. Đừng quên long bộ lạc chi bộ tương lai, nóng lòng cầu thành chưa chắc là chuyện tốt. Bảy đời vu trước khi đi nhắc nhở lục đại thủ lĩnh. Hắn cảm thấy chiến đấu là không cần thiết, thiên tài sẽ tiêu diệt địch nhân. Ta minh bạch, tôn kính vu, lục đại thủ lĩnh khom mình hành lễ. Đưa tiễn hắn, ngươi thấy thế nào một trận chiến này? Phần thắng của chúng ta lớn sao? Lục đại thủ lĩnh lưu lại lang bộ lạc thủ lĩnh, chính là vì đơn độc thương lượng trên chiến trường sự tình. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn như do dự thậm chí sẽ để cho quân tâm rung chuyển. Kể từ đó không bằng an bài trước ra một cái sách lược. Sau đó lưu lại đắc lực cùng một chỗ thương lượng. Ta nghe nói long bộ lạc chi bộ bên kia thu không hạ 10 cái linh bộ. Đồ đằng chiến sĩ nhiều ít trước bất luận. Linh khí của bọn hắn số lượng liền viễn siêu chúng ta. Lang đồ đằng suy tư nói. Như chính diện tác chiến. Chiến thắng khả năng không cao. Đây là hắn cho ra kết luận cuối cùng nhất. Hắn thấy chiến đấu không có kết quả gì tốt. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu. Trong lòng của hắn cũng làm ra phán đoán giống nhau. Chỉ là tại trong hội nghị không thật nhiều nói. Nếu để cho ngươi chỉ huy, ngươi muốn làm sao đánh? Lục đại thủ lĩnh lại hỏi. Nếu bàn về trong chiến trận tài năng chỉ huy, 500 người thủ lĩnh có thể xưng thứ nhất. Nhưng nếu luận chiến hơi trên năng lực, lang bộ lạc thủ lĩnh càng mạnh. Rút lui, du tẩu, chém giết. Lang đồ đằng thủ lĩnh ngắn gọn nói, hai người ở chung nhiều năm, hắn nói ngắn gọn, lục đại thủ lĩnh lại có thể minh bạch hắn ý tứ. Rút lui, du tẩu, đều không cần quá nhiều giải thích, chém giết, chỉ là tìm đúng thời cơ, cắn địch nhân một mùm. Chiến thuật của hắn có chút sói tính, cùng lang tộc đi săn rất giống, hỏa bạo lạc không chịu nổi như thế lớn di chuyển. Đồ đằng trụ cũng không cho phép chúng ta như thế di chuyển. Lục đại thủ lĩnh quay đầu nhìn thoáng qua tế đàn, phía trên kia 8 cái đồ đằng trụ, bây giờ đã có 7 cái nhóm lửa. Kia đồ đằng trụ cao 2 trượng, hai người ôm hết phẩm chất, là bỏ ra lớn đại giới làm ra. Càng đừng đề cập nhóm lửa 7 cái đồ đằng trụ 7 cỗ lực lượng góp đủ càng là đáng quý. Như lúc này lựa chọn lang bộ lạc thủ lĩnh đấu pháp, tổn thất quá lớn. Ngươi mang theo lang bộ lạc chiến sĩ vây quanh long bộ lạc trụ sở đi. Tất cả linh khí chiến sĩ ngươi cũng mang đi. Nếu như ta bên này chiến bại, liền lực đồ long bộ lạc bộ tộc, già trẻ mặc kệ, một tên cũng không để lại. Lục đại thủ lĩnh nhìn một cái bên cạnh đệ ngũ huyền cùng lang đồ đằng, lại quay đầu hung lệ đối lang bộ lạc thủ lĩnh nói. Lựa chọn của hắn là công tất cứu, lấy lang bộ lạc tính cơ động, làm ra tập kích long bộ lạc chi bộ trụ sở tư thái, đổi lấy một trận hòa bình. Nếu là thất bại, hắn không tiếc lưỡng bại câu thương, tận đồ long bộ lạc chi bộ già yếu. Nếu là thành công, thì có thể không uổng phí đao binh, giải quyết trận nguy cơ này. Ngươi cảm thấy long bộ lạc chi bộ sẽ thỏa hiệp? Lang bộ lạc thủ lĩnh cau mày hỏi. Cứ như vậy, cho dù chiến bại lang bộ lạc chiến sĩ cũng sẽ hoàn chỉnh giữ lại, nhưng già yếu tất nhiên hao tổn hơn phân nửa, thậm chí khả năng toàn diệt. Tổn thất này quá lớn. Hắn có chút không tán đồng. Ngạo mạn người làm sao có thể để ý trên đất côn trùng? chúng ta muốn làm không phải cắn hắn một cái kích thích phẫn nộ của hắn, mà là nói cho bọn hắn, nếu như dẫm lên chúng ta, bọn hắn sẽ ô uế chân, dạng này là được rồi. Lục đại thủ lĩnh thanh âm có chút trầm thấp, đem mình hình dung thành trên đất côn trùng, cái này khiến hắn khó chịu, nhưng sự thật như thế, trước thực lực tuyệt đối, hỏa lạc không có tốt hơn phương pháp, chí ít hắn cho là như vậy. M, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.